Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 384, Tiểu Bạch uy danh, góc truyện audio.com, Xích Dương Thú tuyệt thế thủ đoạn thủy trung nan địch tuyết thần điêu thiên phú thần thông, bại trận xuống, Xích Dương Thú bản thân cũng nhận được bị thương, so với việc trên mặt giật mình, trong lòng rung động càng thêm khó có thể nói nên lời. Một cái nhất trọng thiên vương giả chống lại tứ trọng thiên vương giả, hơn nữa là một cái cường đại dị thú, mặt ngoài xem tuyệt đối là thiên về một bên, tình hình chiến đấu, cả hai tựa hồ không thể so sánh, nhưng là thực tế thì tàn khốc, có được lấy thần thú huyết mạch tiểu bạch huyết mạch cao cao tại thượng áp đảo hết thảy, dùng nhất trọng thiên tu vi, lực áp tứ trọng thiên Xích Dương thú. Yêu thú chú trọng nhất truyền thừa, huyết mạch nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng, tiểu bạch thần thú huyết mạch chính là hắn ưu thế lớn nhất. Đảo chủ vậy mà không địch lại cái này chỉ bạch trồn, làm sao có thể? Cái này bạch trồn đến cùng cái gì lai lịch? Có thiên khôi đảo vương giả giật mình. Hừ, ta Xích Dương thú há sẽ bại bởi một cái nhất trọng thiên tiểu tử. Xích Dương thú hừ lạnh, hắn tựa hồ thi triển một loại cấm kỵ chi pháp, toàn thân khí thế lần nữa tăng vọt, kim quang lan tràn, Xích Dương thú phát ra chấn động tứ phương gầm rú, hắn toàn bộ thân hình bạo liệt ra đến, biến thành một cái trăm trượng lớn nhỏ kim sắc dị thú, toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm, chạm chạm sinh huy. Cường đại khí tức cường đại Xích Dương thú che đậy vòm trời, đầm đặc khí vương giả, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh, Xích Dương thú cánh tay giống như thiên kình, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, hắn tùy ý múa, không gian đều đang kích động uy thế ngập trời. Xích Dương thú thân hình không ngừng run rẩy, tựa hồ đang thi triển một môn tuyệt sát, rất nhiều người hít thở không thông, nhìn qua cái kia cực lớn thú thân, lộ ra vẻ hoảng sợ. Muốn thi triển sát chiêu tiểu bạch ra ra có thể không để cho ngươi cơ hội, ăn ta một cái rắm, càn khôn phích lịch vô địch toàn phong thí. Tiểu bạch thấy thế, trực tiếp quay người, nhấc lên áo bào, bờ mông cao cao nhếch lên, nhắm ngay chính đang chuẩn bị sát chiêu Xích Dương thú, ầm ầm tựu là một cái rắm. Hắn cái tư thế này, cực kỳ bất nhã, lúc trước là thú thân thời điểm thi triển một chiêu này, xem rất nhiều là có chút buồn cười, mà hôm nay tiểu bạch cố ý vung lên áo bào, bờ mông cao cao nhếch lên, phối hợp trên mặt làm quái biểu lộ, quả nhiên là làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm. Oanh, kinh thiên động địa tiếng vang, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có người hội đem cái này một tiếng vang thật lớn cùng nói láo liên hệ cùng một chỗ, chỉ thấy một cái sợi khối không khí ầm ầm theo tiểu bạch phía sau cái mông lao ra, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đối với Xích Dương thú oanh khứ. Màu xanh lá khối không khí tốc độ quá là nhanh, trong nháy mắt tựu đuổi giết đã đến Xích Dương thú trên người. Phanh, một tiếng vang thật lớn, bị cái này một cái khối không khí đánh lên, Xích Dương thú trăm trượng lớn nhỏ thân hình trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, bay ra ngàn trượng khoảng cách mới dừng lại đến, nhưng mà cái này một cái giám uy lực tuyệt đối không tại ở cái này va chạm chi lực, nhìn xem Xích Dương thú kế tiếp biểu lộ là có thể biết rõ. Chỉ thấy cái kia vốn chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh lá khối không khí đánh tới Xích Dương thú trên người về sau, ầm ầm nổ ra, khiến cho một mảnh kia khu vực đều biến thành màu. Góc truyện audio.com xanh lá, bị lục khí bao trùm, Xích Dương thú trăm trượng lớn nhỏ thân hình cũng bị hoàn toàn bao khỏa. Oa, mẹ thối chết rồi, oẻ, trời ạ, oa, Xích Dương thú thanh âm rất lớn, cái kia thân thể cao lớn ở trên không không ngừng múa, gần như phát điên, hắn không ngừng nôn oẻ, nộ khí trùng thiên, muốn đem những cái kia lục khí cho khô trừ, không biết làm sao những này lục khí giống như xương mờ u bàn chân chi trở nhất thời bán hội khó có thể khô trừ. Lại giống như Xích Dương thú ngay từ đầu cũng không biết cái này một cái giám uy lực hút vào đại lượng màu xanh lá khí thể tiến vào trong cơ thể, hiện tại gần như một loại cuồng bạo trạng thái, ở trên không ngao gào thét gọi bầy. Nãi nãi, ta nhìn thấy gì, đó là Xích Dương đảo chủ sao? Lại bị một cái giám tra tấn thành cái dạng này. Tiểu bạch đại nhân cái kia một cái giám nên có bao nhiêu lợi hại, vậy mà lại để cho một cái tứ trọng thiên vương giả lâm vào như thế điên cuồng trạng thái. Sùng bái a hát, tiểu bạch đại nhân, tiểu nhân sùng bái ngươi chết bầm, loại công kích này, thần rồi. Vô cực đảo tất cả mọi người trường miệng rộng, nhao nhao phỏng đoán cái này một cái giấm đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cũng có người nghĩ đến, cái này một cái giấm thật đúng giống như càn khôn sét đánh cùng kỳ danh chữ quá xứng đôi, có thể làm cho một cái tứ trọng thiên vương giả, một cái cao cao tại thượng đệ nhất đảo đảo chủ lâm vào phát điên trạng thái, đủ để nói rõ cái này một cái giấm làm dáng. A hát, Xích Dương thú kêu to cuối cùng nhất, hắn thi triển cấm kỵ chi thuật, đem màu xanh lá khí thể cho xua tán, hắn khôi phục hình người, trạng thái lại cực kỳ không tốt, cả khuôn mặt đều nhanh đã trở thành màu xanh lá, mọi người đoán chừng, đây là khí đấy. Như thế nào đây, ta cái này một cái giấm tư vị như thế nào, có phải hay không dục tiên dục tử A hát? Tiểu bạch không che giấu chút nào cười to, vỗ vỗ bờ mông tựa hồ muốn lại tới một lần. Làm càn, Xích Dương thú giận dữ. Đảo chủ chúng ta đồng loạt ra tay, đem cái này bạch trồn cho diệt trừ. mặt khác ba cái vương giả đồng thời bay lên trời, đi vào Xích Dương Thú bên người. Đi, Xích Dương Thú rất không tình nguyện nghẹn ra một chữ. Cái gì, đi, cái kia nhị trọng thiên vương giả kinh hô, đối phương bốn cái vương giả huy động nhân lực đến đây, nếu là cứ như vậy đi rồi, về sau mặt mũi còn để vào đâu. Cái này chỉ bạch chồn thật không đơn giản, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Xích Dương Thú chậm rãi bình tĩnh lại, đối với Tô Nham cùng Liệu Yên Nhi cùng với Tiểu Bạch quát to. Chuyện hôm nay không để yên, Xích Dương Thú nói xong, trực tiếp xé rách hư không, viễn độn mà đi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Thấy thế Tiểu Bạch lập tức không đã làm bộ muốn đuổi giết đi ra ngoài. Tiểu Bạch trở lại, Tô Nham vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại, Xích Dương Thú dù sao cũng là tứ trọng thiên vương giả Tiểu Bạch tuy nhiên có thể áp chế cho hắn, nhưng là muốn đem chi đánh chết lại cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, huống chi, đối phương có bốn cái vương giả, nếu là giận dữ thật sự đánh toàn bộ vô cực đảo đều muốn bị đánh nát. Đại ca, ngươi không sao chớ? Tiểu Bạch đi vào Tô Nham bên người ân cần hỏi han, lúc trước hắn cùng Xích Dương Thú đại chiến, cũng biết rõ đối phương lợi hại, dùng thực lực của mình, như muốn đánh chết không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không sao, nhận lấy một điểm bị thương. Cóc truyện audio.com, Tô Nham mỉm cười, vỗ vỗ Tiểu Bạch bả vai, hai huynh đệ lần nữa tương kiến, tâm tình tự nhiên là tốt. Hôm nay nếu không là Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện, hắn thật đúng là không phải như thế nào ứng đối loại này chàng diện. Lão Giao, ngươi tới. Tô Nham phất tay, Giao Ứng Long lập tức đi vào hắn bên người, ánh mắt của hắn lại đã rơi vào Tiểu Bạch trên người, đối với cái này xinh đẹp cùng anh Tuấn có chút làm cho người ta không nói được lời nào thiếu niên, trong mắt của hắn tràn đầy kính sợ, đây chính là một cái chính thức vương giả, có thể đánh bại Xích Dương đảo chủ vương giả. Đây là huynh đệ của ta Tiểu Bạch, hắn hôm nay đột nhiên xuất hiện, giải cứu chúng ta vô cực đảo, huynh đệ chúng ta hiện tại muốn đi nội phủ ôn chuyện, vô cực đảo hết thảy tạm thời giao cho ngươi tới quản lý, Xích Dương Thú thời gian ngắn chắc có lẽ không lại đến. Tô Nham mở miệng nói, đảo chủ yên tâm, Tiểu Bạch đại nhân thần lực khôn cùng, vừa mới đánh tan Xích Dương Thú, chỉ cần có Tiểu Bạch đại nhân tại cái kia Xích Dương Thú sợ rằng cũng phải đối với vô cực đảo sợ hãi ba phần. Giao Ứng Long vui mừng nói, đối với Tiểu Bạch ngữ khí cũng phi thường kính trọng, thấy có người như thế sùng bái chính mình, Tiểu Bạch nhịn không được nhún vai, xem cái này Giao Ứng Long, cũng là càng xem càng thuận mắt. Vô cực đảo sinh tử tồn vong cuộc chiến, bởi vì Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện, triệt để thay đổi chiến cuộc cứu vãn toàn bộ vô cực đảo, hơn nữa, một trận chiến này qua đi, vô cực đảo thanh danh nhất định sẽ rất nhanh bị truyền bá ra ngoài, đánh tan đệ nhất đảo đảo chủ, cái này thứ nhất tin tức sẽ rung động toàn bộ hải ngoại thiên đảo. Mà Tiểu Bạch danh vọng, nhất định tại vô cực ở trên đảo nói chuyện say xưa thực tế sao chịu được xưng thần kỳ một cái rắm, lại để cho người hồi muốn cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, lợi hại, thật lợi hại, chưa từng có bái kiến loại công kích này, tuyệt rồi, đây là muốn nghịch thiên a hát. Đại ca thật sự là không thể tưởng được ngươi vậy mà đi tới cái này hải ngoại còn trở thành đảo chủ, lợi hại a hát, không có nghĩ tới đây có một mảnh hải ngoại hòn đảo, nếu không là tự mình đến này, chỉ sợ không có mấy người biết được. Nội phủ cung điện đỉnh Tô Nham cùng Tiểu Bạch hai người tùy tiện ngồi. Ta lừa được Đông Hải thế lực lớn, bọn hắn muốn truy sát ta, ta chỉ tốt đến hải ngoại tránh đầu gió, đúng rồi, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này, lại là như thế nào theo cửu âm tuyệt địa trong đi tới. Tô Nham hỏi, Gia Gia nói cho ta biết ngươi ở nơi này, ta tấn chức vương giả về sau, Gia Gia liền để cho ta đi ra, ta nhìn không thấy tiên sơn, không cách nào tự quyết đi tới, Gia Gia lợi dụng thủ đoạn phi thường đem ta truyền vận trở lại, bất quá cũng làm cho thương thế của hắn nguyên khí rồi, Gia Gia nói, trừ phi ta tấn chức đại thánh, không thể lại tiến vào cửu âm tuyệt địa, nếu là lại đi vào, hắn cũng không có cách nào tiễn đưa ta đi ra, cũng bị khốn chết ở bên trong. Tiểu Bạch nói, Bạch tiền bối thật sự là cao thâm mặt chắc, liền hành tung của ta đều không thể gạt được hắn, ngươi có hay không đi Đông Hải cũng không biết thiên lệ bọn hắn thế nào, ta ly khai không sai biệt lắm cũng có một năm. Tô Nham cảm thán một tiếng, ta vốn cũng muốn đi tìm Truy Phong, bất quá Gia Gia cáo chi ta tin tức của ngươi về sau ta liền trực tiếp chạy tới, vừa mới đụng phải ngươi gặp được nguy. Cóc truyện audio.com Cơ, vừa vặn ta Tiểu Bạch vừa mới tấn chức vương giả, đang nghĩ ngợi đến một hồi đại chiến đâu rồi, cái kia Xích Dương Thú đụng phải ta, đáng đời không may. Tiểu Bạch cười tâu tuét lần nữa gặp được Tô Nham, trong nội tâm nói không nên lời vui mừng. Người hôm nay đánh bại Xích Dương Thú, đặt vô cực đảo tại hải ngoại địa vị, trong thời gian ngắn, cái kia Xích Dương Thú sẽ không lần nữa xâm phạm, bất quá ta giết chết con của hắn, thù này là không chết không ngớt, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta, ta phải nhanh một chút tấn chức vương giả chi cảnh, đến lúc đó, nên cái gì còn không sợ rồi, chỉ là tấn chức vương giả quá khó khăn, thực tế với ta mà nói. Tô Nham thở dài một tiếng, hắn hiện tại tuy nhiên ở vào huyền vũ cảnh đỉnh phong, nhưng là muốn tấn chức vương giả còn rất kém xa. Cách chương.